Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát tiểu đoàn 2. Hồi ký, tác giả Võ Hữu Thành, giọng đọc Hải Yến, số 6. Chào các đồng đội chiến trường ca. Hôm nay mình xin viết lại đoạn hồi ức Bình Độ 398. Sau chiến dịch mùa khô 1984-1985, toàn bộ khu vực vùng ba biên giới Lào-Thái-Cam đã do ta làm chủ hoàn toàn, phá tan những cứ điểm hậu cần của bọn Pol Pot và những thế lực thù địch khác và đẩy lùi chúng vào sâu trong đất Thái. Quân ta đã chiếm giữ và phòng ngự trải dài theo tuyến biên giới Thái, Cam và Lào, ngăn chặn và truy quét không cho bọn chúng tìm cơ hội xâm nhập vào vùng nội địa Campuchia, hòng chống phá ta và nhà nước Campuchia non trẻ. Nhờ được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc và sự ủng hộ che chở của bọn Thái Lan, tàn quân Pol Pot vẫn điên cuồng miệt mài tấn công, tập kích, pháo kích vào các cứ điểm của quân ta nhằm tiêu hao lực lượng, gây tổn thất cho ta cũng đáng kể, hòng khuất phục ý chí chốt giữ biên cương của bộ đội. Chúng còn được sự ủng hộ của quân đội Thái Lan xây dựng mới các trận địa pháo, các chốt quân sự, áp sát cùng với không quân Thái Lan, dùng máy bay trinh sát, bắn rocket, ném bom. Đơn vị tôi, tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315, chốt giữ dọc theo vùng biên giới Thái-Lào cũng nằm trong tầm quấy phá của chúng. Ngày ấy, mùa mưa năm 1986, cái mùa mưa của biên giới cũng chẳng thua kém phần khắc nghiệt của mùa khô. Mưa rầm rề, mưa lất phất, mưa bay bay, những cơn mưa rừng nặng hạt và dai dẳng của cái ngày đơn vị tôi hành quân luồn sâu xuyên vô đất Thái, quyết tâm tiêu diệt cái tiền đồn của bọn chúng nằm cách đường biên tầm 7 km. Ba lô súng đạn chúng tôi lên đường với một đại đội tăng cường. Ngoài kia, bầu trời vẫn âm u xám xịt, từng cơn mưa như chút nước, các khe núi trong rừng cũng hùa theo, đổ nước đỏ ngầu. Chúng tôi vẫn lên đường, vẫn xuyên rừng vạch lá, áo quần ướt nhẹp, hòa quyện với mồ hôi mặn chát trên môi. Đội hình hàng một vẫn âm thầm lặng lẽ, thỉnh thoảng có một đồng đội nào đó vấp ngã, tiếng vũ khí va chạm vào nhau nghe lách cách. Thằng Đính đi trước, đang đi tự nhiên đứng lại, cúi xuống nhìn cái địa bàn rồi ngẩng lên. Hắn quay lại nhìn tôi rồi cười. Tôi hơi bất ngờ với cái hành động kỳ lạ của hắn. Tôi tiến đến định hỏi, thì hắn đưa cái địa bàn cho tôi coi. Cái địa bàn bị vô nước, mờ câm, chỉ thấy một màu trắng xóa. Trời vẫn mưa không sao đi được, chúng tôi đành dừng lại trú mưa. Thằng Đính nó vô tư và hồn nhiên lắm, trong khi mọi người vừa ướt vừa lạnh, thêm phần lo lắng. Còn nó thì cái miệng cứ cười. Hắn nói, mình trú mưa kiểu gì vậy? Chỉ có lính mới trú mưa kiểu này phải không anh? Tôi nghe hắn nói, tôi cũng cười theo. Rồi chúng tôi vẫn tiếp tục. Trời càng về chiều, chúng tôi càng tiến sâu vô đất Thái mà không gặp một trở ngại nào. Lúc này cơn mưa cũng dần tạnh hẳn. Chúng tôi băng qua một con suối cạn và bắt đầu tiến vào Bình Độ 398. 398 là một sườn đồi thoai thoải trong khoảng rừng rộng ẩm thấp hoàn toàn trên đất Thái. Sau cơn mưa, núi rừng như bừng tỉnh trong xanh. Nơi đây, dấu vết bọn địch đi tuần tra ngang dọc, những dấu vết mới có, cũ có, đan xen nhau những dấu giày. Vân đế giày hình chữ U của bọn chúng hằn rõ trên nền đất ướt. Tôi vẫy tay ra hiệu cho đội hình dừng lại. Tổ trinh sát tụi tôi xác định lại vị trí tham mưu cùng hai đồng chí chỉ huy đại đội. Phía trước không xa, chắc chắn là cứ điểm của bọn chúng, vì đây là khu vực tuần tra thường xuyên nên để lại rất nhiều dấu vết. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, đơn vị tôi quyết định phục đánh tại đây. Chúng tôi triển khai đội hình thành vòng cánh cung, mũi chính diện làm chủ lực và hai mũi hai bên để phòng tụi nó bọc sườn. Phần chính diện được bố trí nhiều hỏa lực hơn, Nếu chúng lọt vô vòng phục kích thì đơn vị chúng tôi sẽ nổ súng hốt trọn. Bố trí đội hình xong thì trời nhá nhem tối. Cái đám bùng nhùng của tụi tôi được nằm vô giữa cái cánh vòng cung đó mà hơi lùi lại phía sau. Trời lại đổ mưa, căng vội tấm tăng mưa xong rồi treo võng. Lúc này mới thấy lạnh vì cả ngày dầm ướt. Cởi bỏ quần áo móc vào cái nhánh cây, lấy trong ba lô ra bộ đồ khô ráo mặc vào ngủ. Cả ngày giờ mới được nằm ngả lưng. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nghe lục bộp liên hồi. Ôi chao, nhớ nhà kinh khủng, nhớ quê hương tha thiết, nhớ từng cái ngõ nhỏ thân quen, thèm được nghe tiếng nói của bạn bè thời cắp sách đến trường. Nhớ như in hình bóng của mẹ với đôi vai gầy buôn gánh bán bưng. Ước lắm một lần về thăm quê được mẹ ôm như thời thơ ấu. Bao mơ ước nhớ nhung cứ ập về trong trí nhớ. Cái đám lính trinh sát chúng tôi treo võng nằm bên nhau. Không biết mấy thằng kia nó có nghĩ giống tôi không. Sau tôi nghe thằng Tam nằm bên cạnh gãi sột soạt hoài. Tôi hỏi: mày sao vậy Tam, nhớ người yêu hả? Nó nói: nhớ chứ anh, nhưng mà ngứa quá. Em bị lác ngứa quá chịu không nổi. Cũng phải thôi, tụi tôi dầm ướt ngày này qua ngày khác mà không bị lác mới là lạ. Tôi nằm suy nghĩ miên man, những kỷ niệm của quá khứ cứ hiện về. Đời lính trận tôi cũng nhiều lần giáp mặt với quân thù, có lo lắng nhưng không hồi hộp như những lần trước. Tôi còn nói: hai thằng mày tranh thủ dậy lấy nước pha gạo sấy đi, để mai ngủ dậy có cái mà ăn. Thế rồi cơn mưa cũng dần tạnh hẳn và tôi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Trời sáng dần, cơn mưa tối qua giờ đã tạnh hẳn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua nhành lá chiếu thành những vệt dài nghiêng nghiêng như tranh vẽ. Sau khi thu dọn sắp xếp đồ đạc vào ba lô gọn gàng, tôi vớ lấy bộ đồ tối qua treo trên nhánh cây mặc lại, lạnh buốt người. Tôi giục thằng Tam với thằng Đính lấy gói cơm sấy mà tối qua pha với nước mưa. Giờ cũng nở căng để cùng nhau ngồi ăn sáng, bứt lá cây rừng làm muỗng, từng thìa cơm rời rạc lành lạnh, ăn với mắm kem cô đặc. Tôi cũng đã quen với cuộc đời lính trận nên cảm thấy bình thường, nhưng tội nghiệp hai đứa nó vừa rời ghế nhà trường tuổi chưa đầy đôi mươi mà đã gian truân. Tôi thương hai đứa nó như em mình, ngoan ngoãn hiền lành lại hồn nhiên. Bất chợt nhìn tụi nó, tôi thấy được hình ảnh của mình hơn 2 năm trước. Có khác chi tụi nó bây giờ, có khi còn gian nan hơn. Khi đó đơn vị bắt đầu mùa chiến dịch. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thằng Đính không ăn nữa, lắc đầu. Ăn không nổi anh ơi. Tôi nói: cố mà nuốt để còn sức chiến đấu nha. Hắn không trả lời, cúi xuống mỉm miệng cười, ráng thêm vài muỗng nữa. Thằng Tam thì ưỡn bụng xoa xoa, no quá. Giờ mà có điếu thuốc thì ngon lắm. Thằng Tam gãi đầu nói: anh nè, hôm qua em thấy thằng Trung có cục thuốc to lắm. Trung nào? Thằng Trung giữ cây đại liên đó. Thì mày xin nó vài điếu. À, mày định sai anh đi hả? Thằng Tam bối rối. Dạ không, em xin nó không cho đâu. Anh xin, nó nể anh. Nó cho nhiều em ké với. Chứ em xin, giỏi lắm nó cho một điếu. Sau câu nói phân trần của nó, tôi thấy thương hơn. Ừ, thôi để đó anh đi. Mà nó đang ở chỗ nào? Nó nằm ngoài bìa cùng bên trái. Tôi xách cây súng nhẹ nhàng đi đến chỗ thằng Trung. Thấy tôi, thằng Trung nhoẻn miệng cười, chào. Tôi cũng gật đầu chào lại. Tôi nằm xuống xen giữa thằng Trung với một đồng đội xạ thủ nữa. Tôi không nhớ tên người này. Tôi nói: cho mình xin vài điếu thuốc. Mấy thằng mình hết rồi. Ừ, thì nằm chơi chút đã, về chi vội. Nói rồi thằng Trung đưa cho tôi miếng giấy báo. Tôi nằm ngửa cùng hai đồng đội, mới vừa vân về điếu thuốc dê chưa kịp bật lửa thì bỗng nghe tiếng chân bước sột soạt. Tôi xoay người nhìn lại. Hỡi ôi, thằng địch đi đầu cách chỗ tôi chừng 20 mét, lăm lăm khẩu súng trong tay, tiến thẳng về hướng tôi đang nằm. Thằng Trung cố nâng khẩu đại liên lên nhưng không được, bởi tôi đã nằm đè lên cái dây đạn từ nãy giờ. Nghe tiếng động, thằng địch dừng lại nghe ngóng. Tôi lấy tay đè nhẹ cái đầu thằng Trung xuống ra hiệu nằm im. Tôi nhẹ nhàng mở khóa an toàn, đưa khẩu AK tì cái băng đạn lên gò mối trước mặt, nheo mắt. Dê nòng súng từ từ ngang tầm ngực nó, tôi siết cò. Loạt đạn vang lên, thằng địch buông súng, giơ hai tay lên trời, xoay một vòng, ngã bịch. Tôi quỳ thẳng người, nã thêm một loạt nữa. Lúc này, con gà cổ của thằng Trung cũng gáy liên hồi. Tụi địch bị bất ngờ, nhưng rồi chúng cũng bắt đầu hình thành thế gọng kìm tấn công lại. Tiếng đạn của ta và địch quần nhau, chiếu ầm, đùng đoàng liên tục. Tôi xách súng chạy vội về chỗ ban chỉ huy. Thấy hai thằng nó chui vào một gốc cây, tôi cũng lao vào nằm chung với tụi nó. Phía trước, tiếng súng vẫn ầm vang cả góc trời. Súng ta và địch vẫn đáp trả nhau liên hồi, quần nhau khoảng 20 phút. Xung phong! Tiếng hô to của đại đội trưởng, nhưng không thể nào át được tiếng pháo bom đạn gầm vang. Địch tập trung hỏa lực bắn mạnh vào đội hình ta, chủ yếu nằm giữa cái vòng cung, tưởng chừng như được sự che chắn của hàng phòng ngự phía trước. Tiếng đạn pháo mỗi lúc một nhiều hơn, cháy nổ trên đọt cây, cháy nổ trước mặt, cháy nổ sau lưng, dồn dập, mảnh đạn bay vù vù, xoẹt xoẹt, cây cối đổ ngổn ngang. Phía trước, tiếng súng đáp trả của quân ta nghe thưa dần, chỉ còn tiếng súng của bọn địch hướng về phía chúng ta, chát chúa từng tràng. Bỗng, bịch, một trái đạn M79 cắm phập xuống trước mặt đồng chí đại đội trưởng, rồi nằm im. Hú vía, nếu nó nổ thì không biết sẽ ra sao. Khi đó hai đồng chí chỉ huy, ba thằng trinh sát. Quay sang tôi, đại đội trưởng nói, rút thôi. Tất cả rút quân nhanh lên. Tôi nói nhanh với thằng Tam và thằng Đính. Hai đứa nhanh lên, đưa đội hình chạy ra bờ suối trước, đợi anh. Hai đứa nó ôm súng cắt rừng chạy phăng phăng cùng một số đồng đội. Tôi vẫn nằm lại dưới gốc cây đó. Đến đây, xin nói rõ là không phải tôi gan dạ hay anh hùng gì đâu. Tôi nằm lại để đón đội hình nằm phía trước rút lui để tôi dẫn đường, trong đó có thằng Trung với mấy đồng đội nữa. Một phút, hai phút, đến hơn năm phút trôi qua. Sao tôi không thấy ai hết? Thời gian nó dài vô tận. Lúc này pháo địch đã bắn chuyển làn ra xa. Tôi quyết định thôi không chờ nữa, phải chạy theo đội hình vậy. Vừa đứng dậy chạy được vài bước, tôi thấy tấm bản đồ của thằng Tam rớt lại. Trên đó có điểm đánh dấu đường hành quân. Thật nguy hiểm nếu lọt vào tay bọn địch. Tôi dừng lại cúi xuống nhặt tấm bản đồ thì bùng bành, một trái M72 nổ xé trời mây, ù đặc hất văng tôi ra xa. Trong tích tắc tôi choàng tỉnh sau cú nổ kinh hoàng. Tôi thấy mình đang nằm ngửa, khẩu súng nằm ngang trên bụng. Thoáng nghĩ trong đầu, chắc mình bị thương rồi, nhưng thề quyết tử nếu thằng địch nào tiến đến chỗ tôi. Tôi mở khóa súng chờ đợi. Tôi cựa mình để cảm nhận mình bị thương ở đâu, lúc lắc cái bàn chân để coi có còn không. Ôi mừng quá, mình không bị sao. Nhưng tôi vẫn nằm giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng tháo ba lô, thoát bụng mở luôn cái thắt lưng đạn. Tôi xoay người vùng chạy. Trời ơi, nó bắn theo như mưa. Tôi cố chạy và chỉ biết chạy thật nhanh có thể. Tôi vấp ngã liên hồi, miễn sao thoát khỏi những làn đạn đang chiếu chiếu bên tai. May quá, tôi gặp một cái bờ đất thấp sâu chừng 2 hay 3 mét gì đó, cái bờ của tụ thủy. Không cần đắn đo suy nghĩ, tôi nhảy bổ xuống lăn lộn mấy vòng, chui luôn vô cái hốc đá, vừa tránh được làn đạn quân thù. Chưa hết mừng, gặp ngay một con rắn hổ to đùng bằng cái cổ tay đen sì. Nó nằm trong hốc đá, thấy tôi, nó dựng cái đầu thẳng đứng, bành hai cái mang tai, le lưỡi thở khè khè. Tôi sợ quá, không dám vô mà cũng không dám ra. Vô thì rắn giữ, mà ra quân địch có thể đang truy kích. Tôi lấy cây súng đẩy dần về phía con rắn. Tôi nói nhỏ như van xin, rắn ơi, mày cho tao nằm với, tao không làm gì hại mày đâu. Con rắn như cảm nhận được lời thỉnh cầu của tôi, từ từ nó thụp cái đầu xuống rồi bò ra ngoài nhường chỗ cho tôi. Lúc này tiếng súng đã lặng im, pháo địch cũng bắn thưa dần. Tôi lồm cồm bò ra khỏi hốc đá. Bỗng tiếng súng lại rộ lên, tiếng súng của ta và địch lại quần nhau. Tôi không còn nhận biết ra phương hướng nữa, địch phía này hay phía kia. Đội hình ta chạy gần như tan rã, không còn nằm trong hệ thống tác chiến nữa. Mỗi nhóm vài đồng đội chạy chung với nhau, tạo thành một vành đai phòng thủ, nổ súng phá vòng vây rồi chạy. bọn địch càng quyết tâm lùng sục truy kích quân ta, những tiếng súng lại rộ lên rồi im lặng. Tôi định hướng chạy băng về phía bờ suối, bỗng thấy bóng một người chạy cắt ngang trước mặt. Tôi mở khóa súng, chạy đuổi theo, giương khẩu súng lên, định xiết cò. Chợt thấy thoáng qua chiếc mũ tai bèo, tôi dừng lại hô to, Đồng Hương! Người đồng đội tôi cũng chạy lạc như tôi, nghe tiếng kêu liền dừng lại. Hai đứa ngồi thở dốc dựa lưng nhau. Hai đứa tôi chạy ra đến bờ suối thì gặp lại thằng Tam, thằng Đính cùng với mấy đồng đội. Chúng tôi chui vô gốc một cây cổ thụ, xòe những cái chân hình cạnh khế, che chở chúng tôi. Lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa rất to, gió thổi ào ào, xô đẩy những cành lá ngả nghiêng. Nhìn qua nhìn lại, đội hình chúng tôi còn 8 đứa bù quanh cái gốc cây tả tơi. Chúng tôi nằm bên nhau, chung quanh cái gốc cây hồi hộp hoang mang, mặc cho trời mưa xối xả. Tiếng súng lại vang lên dồn dập giữa ta và địch, như thúc giục chúng tôi phải cùng chiến đấu với đồng đội. Tôi cảm thấy mình hèn hạ, sao lại chạy bỏ rơi đồng đội. Tôi nói tất cả không được chạy nữa, phải vô lại giải vây cho đồng đội, tất cả kẹt lại rồi. Trong phút chần chừ nhìn mặt nhau, bỗng ầm một tiếng nổ rung chuyển cả đất trời, nửa thân cây cổ thụ đổ sập trùm lên chỗ chúng tôi nằm. Sau tiếng nổ, cái cây bị xé toạc xuống tận gốc. Một đồng đội tôi ôm cái mặt ngang chỗ mang tai, máu chảy ra thành dòng. Ba mẹ ơi, chết con rồi, trời ơi, ba mẹ ơi. Tôi vừa nhìn thấy bùn rùn chân tay, hoang mang tột độ, không biết giờ tính sao đây. Đồng Hương bình tĩnh nào, im nào, tôi gào to. Tôi nắm tay đồng đội kéo xuống, để mình coi vết thương ra sao. Tôi xé cái vạt áo của mình, chặn lại dòng máu đang ứa ra dưới bàn tay của đồng đội, đang ôm chặt. Hai ba đứa chúng tôi trụm lại, vạch tìm vết thương trên đầu. Trời ạ, ông nội, bị chảy rách ra thôi. Một đồng đội la lên, hú hồn, bọn tôi thở vào nhẹ nhõm. Còn anh chàng đồng đội kia, cái mặt ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn. Thì ra, cái mảnh đạn bay vút qua, liếm nhẹ mảng da đầu. Anh chàng đưa tay vuốt lên, thấy máu chảy, tưởng đâu sắp lìa xa dương thế, nên gào khóc kêu cha kêu mẹ. Trong lúc hoang mang chưa biết tính sao, trong tình huống éo le này, tôi chợt nhìn xuôi theo bờ suối, thấy một số đồng đội tôi, súng ống áo quần te tua đang chạy tới. Tôi đứng dậy vẫy tay mừng rỡ. May quá, chúng ta chỉ còn thiếu ít người nữa. Chiếc máy bay ở đâu vù tới, rít trên đầu, rồi làm một tràng hỏa lực nổ vang, ầm ầm. Tiếng nổ mỗi lúc một gần, gần nữa. Ôi bom bi! Ai đó la lên, chỉ có chạy thôi. Cả đội hình bung chạy không cần mệnh lệnh, không cần trinh sát dẫn đường, chạy vô trật tự, mạnh thằng nào thằng đó chạy. Nhưng chạy về cùng một hướng, tôi cũng chạy, còn nhanh hơn ma đuổi. Không biết bao xa, rồi chúng tôi mới dám dừng lại, mũi mồm thi nhau hít thở. Mỗi thằng ngồi một đống, buồn bã hoang mang, áo quần thì te tua ép nhẹp, chẳng ai nói với ai lời nào. Trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào, nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt. Những cơn gió rừng thoáng qua, se lạnh, như ngấm vào từng làn da sớ thịt. Cái lạnh bên ngoài đâu có lạnh bằng cái lạnh thấu tâm can khi chúng tôi về đây. Còn lại bao đồng đội nữa vẫn còn phải nằm lại nơi rừng sâu hun hút của vùng biên cương này. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.